Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. Net, xin cảm ơn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, chương 619. Hơn 20 năm trước, một người phụ nữ bí ẩn đã đi đến đảo cực quang huyền bí. Còn cả cha mẹ cô ta đi cùng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, rốt cuộc là giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Ha ha, Tân Trạm, cuối cùng tao cũng bắt được mày đang mải chìm đắm trong suy nghĩ. Đột nhiên Tân Trạm nghe thấy một tiếng cười lớn. Anh thấy mấy gã đàn ông từ trong rừng đi ra. Là người của băng đảng sói hoang sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, sau khi để ý tới ký hiệu trên người của mấy tên kia. Tần Trạm cau mày, mấy tên đó đi tới. Đứng xung quanh, bao vây lấy Tần Trạm. Tần Trạm à, mày nên thức thời một chút mà khoanh tay chịu trói đi. Gã đàn ông cầm đầu hét lên. Xem ra cái tên bang chủ ngu xuẩn của chúng mày vẫn còn chưa ăn no đòn. Muốn mời tạo đến Tần thêm cho một trận nữa, phải không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, Tần Trạm cười nhạo, anh ta mà đã nhiệt tình như thế thì xem ra tao nhất định phải giúp anh ta đạt được ý nguyện rồi. Láo xược, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, mấy gã đàn ông kia nghe xong giận tím tái cả mặt mày. Bang chủ đại thần trong mắt bọn họ giống như một vị thần. Thế mà Tần Trạm lại nói đại thần bị thiểu năng trí tuệ. Bắt lấy hắn, mang giao cho bang chủ đại thần xử lý. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, ngay sau lệnh của tên cầm đầu. Tất cả bọn họ ngay lập tức móc súng ra nhằm thẳng vào Tần Trạm mà nổ súng. Các người nhàm chán quá đấy. Tần Trạm lắc đầu, thi triển công phu xúc địa thành thốn. Mấy gã đàn ông đang mải đánh nhau hằng say. Thì thấy Tần Trạm đột nhiên biến mất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, bọn họ sửng sốt, giáo giác nhìn từ phía. Rồi nghe thấy đằng sau có một tiếng động nhẹ. Chúng mày đang tìm tao à? Có mấy tên nhanh chóng quay đầu lại được. Thì ngay sau đó đã cảm thấy mặt mày nóng rát. Đau đớn dữ dội không tả nổi. Có một tên bị tát một phát vào mặt mà cả người bay ngược ra sau. Đập vào cây đại thụ trên núi đã. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, Tần Trạm bước lên, bay một cước đá văng cây súng của tên cầm đầu. Chỉ với cái thứ đồ chơi rách nát này mà cũng muốn lấy ra để đối phó với tao á. Tần Trạm cười, nhặt cây súng dưới đất lên. Bóp mạnh một cái, dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người kia, vật thể được chế tạo bằng thép không gỉ này đã bị biến thành bánh quai treo. Ôi chúa ơi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, một tên của băng đảng sói hoang không nhịn được mà cất tiếng kêu lên thảm thiết. Bọn chúng hoàn toàn bị Tần Trạm dọa cho sợ vỡ mật. Xin đừng giết chúng tôi. Tên cầm đầu cầu xin tha thứ. Cuối cùng gã cũng biết tại sao Tần Trạm lại có dũng khí chống lại băng đảng sói hoang rồi. Thực lực của anh ta hoàn toàn ngang hàng với bang chủ của chúng. Đưa tao đi tìm bang chủ của chúng mày. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, Tần Trạm xách tên này lên nhẹ nhàng như thể đang xách một con gà. Người này vui mừng khôn xiết, tuy rằng bọn họ không phải là đối thủ của anh ta. Nhưng nếu đối đầu với bang chủ, tên này chết là cái chắc. Bang chủ, ta có tin tốt rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, trên chiếc tàu chiến hạm, đại thần đang nhắm mắt nghỉ ngợi thì một tên đàn em chạy vào báo tin. Tần Trạm bị tiểu đội ba bắt được rồi. Hắn đang được đưa tới đây. Bắt được rồi à, đại thần mở mắt, nở một nụ cười, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, đương nhiên là anh ta không tin người của mình lại có thể bắt sống được Tần Trạm. Nhưng chỉ cần Tần Trạm dám xuất hiện trước mặt anh ta thề nhất định đối phương sẽ là người phải chết. Một lát sau, mấy thành viên của băng đảng sói hoang, ai nấy mặt mũi cũng đều bầm dập, đưa Tần Trạm lên tàu. Đại bang chủ à, hà tất gì phải khách sáo như thế chứ? Phải nhiều người tới tìm tôi như vậy? Thật là một trận đánh lớn đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tần Trạm bị, áp dài, đi đến, hai tay đều bị xiềng xích công lại. Nhưng vẻ mặt anh trông vẫn thoải mái như thường. Tần Trạm à, quả nhiên anh là người có dũng khí đấy. Đơn phương độc mã mà cũng dám đến đây. Đại thần lạnh lùng nhìn Tần Trạm, mau giao quyền thừa kế của gia tộc Vạn Luyện ra đây. Sau đó giao cho tôi nhẫn chứa đồ, tôi sẽ giữ cho anh được toàn thây. Thì ra anh cho người đến bắt tôi là vì mấy cái thứ còn con này. Tần Trạm cười nói, nếu không thì sao? Đại thần cười nhạo, tôi còn tưởng là anh tìm tôi đến chơi cờ cơ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tần Trạm nói ra câu này khiến cho đại thần vô cùng tức giận. Mặt đỏ au như màu gan lợn, chơi cờ là nỗi ô nhục lớn nhất trong chuyến đi này của bọn họ. Cũng chính vì chuyện này mà cậu đồng khiến ông cụ áo đen tức giận. Đánh cho trọng thương, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, bây giờ còn đang bị người nhà lợi dụng. Đã vậy bản thân còn phải ăn bám bọn họ, nên cũng bị ăn chửi không ít. Tần Trạm, anh nhìn trời, nhìn bốn phía xem đây là tình huống gì đi. Đại thần tràn đầy tự tin. Trên đầu là chiếc trực thăng đang bay lơ lửng giữa không trung. Mấy con thuyền đang xúm lại gần quanh con tàu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nhiều người thế này mà còn lo không thể đối phó với một mình anh ư, mau giao truyền thừa ra đây ngay. Đại thần hầm hừ đe. Được thôi, Tần Trạm đáp, anh quỳ xuống gọi tôi là ông Doa. Nội ba lần, tôi đây sẽ suy xét thêm một chút. Miệng lưỡi sắc bén, máy đi chết đi cho tao. Đại thần tức giận, rút cây mạ tấu ra bổ nhào về phía Tần. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Trạm, Tần Trạm cười nhạo, xiềng xích trên tay bị giật đứt tung ra thành nhiều mảnh nhỏ. Hắc phong đạo pháp, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, đại thần điên cuồng gào thét, một lớp ánh sáng màu đen bao lấy cây mạ tấu. Trên lưỡi đao xuất hiện một luồng gió cực mạnh, tạo thành hình một con phượng hoàng, điên cuồng lao về phía Tần Trạm. Sắc mặt của Tần Trạm không chút thay đổi, thi triển công phu xúc địa thành thốn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Chấm, nhát đạo này chém lên bong tàu, khiến tấm thép vỡ ra thành nhiều lỗ. Đại thân nhanh chóng xoay người lại, chém tiếp một nhát đạo, Tần Trạm lại né được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ở trong bí cảnh, anh ta khá là buồn bực. Lúc đầu muốn giết Tần Trạm nhưng lại không thể giết. Còn sau này thì chẳng tài nào giết nổi anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, bây giờ ra đến thế giới bên ngoài rồi. Anh ta thề nhất định phải chém chết thắng trộm này. Nhưng đại thần chém liên tiếp mười mấy đạo mà Tần. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Thành vẫn bình an vô sự không rơi một sợi lông cọng tóc nào. Thậm chí là còn chưa chạm được đến sợi lông nào của anh. Tháng nhãi con, mày có giỏi thì đừng có chân nữa. Đại thần cả giận gào lên. Được thôi, Tần Trạm gật đầu, quả nhiên Thành thật đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, 2 mét đại thần lóe lên. Bật dậy, cầm thanh mạ tấu bố vào đầu Tần Trạm. Tạo không tin đầu của mày có thể cứng hơn mã tấu của tao. Bang, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, lưỡi đao chạm vào người Tần Trạm, phát ra một tiếng nổ vang trời. Sau đó, đại thần nhìn thấy lưỡi đao bắt đầu run lên, rồi các vết nứt xuất hiện, tiếp tục lan rộng ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, boom, cây mã tấu nổ tung ngay tức thì, bắn ra vô số mảnh nhỏ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cảnh tượng tương tự lại xảy ra lần nữa. Trong lúc đại thần đang ngây người, Tần Trạm đã giơ chân lên đá anh ta bay ra khỏi tàu. Này, vũ khí của anh lại bị hỏng mất rồi. 5 viên được vương đối lấy một thanh vũ khí do đại tông sư rèn ra. Có muốn mua không? Tần Trạm đứng ở trên mạn tàu, hét xuống đại thần đang vùng vẫy dưới biển. Mua cái con mẹ mày. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, đại thần vừa sợ lại vừa giận. Tần Trạm thực sự rất đáng sợ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, anh ta vốn cho rằng tu vi của hai người cũng ngang ngang nhau cả thôi. Ai dè bản thân mình hoàn toàn chẳng phải là đối thủ của anh ta. Bản nó cho tao, đại thần chỉ vào đàm trực thăng đang bay trên không trung mà ra lệnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ngay lập tức mười mấy chiếc trực thăng quay họng súng. Đồng loạt nhắm thẳng vào con tàu. Cơn mưa đạn thi nhau bắn xuống. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, bong tàu răn chắc xuất hiện vô số vết lõm. Sức mạnh tàn nhân phá tan mọi thứ trên con tàu. Lão đại, bọn tôi vẫn còn đang ở trên thuyền. Đám người của băng đảng sói hoang đang ở trên thuyền đã toàn hoảng loạn. Lão đại đã ra lệnh thì cũng có nghĩa là dọn dẹp cả đám bạn họ luôn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, vô số thành viên của băng đảng sói hoang bị trúng đạn. Còn chưa kịp kêu đã chết ngác, có một số kẻ may mắn chạy thoát. Tất cả đều rơi tùm xuống biển. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, sau trận bắn phá, trên tàu trống không, không có lấy nửa bóng người. Chết tiệt, đại thần nhảy lên bong tàu, nhìn xác chết la liệt xung quanh. Hít sâu, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, anh ta không tin Tân Trạm có thể chống lại nhiều đòn tấn công như vậy. Thế nhưng, một bóng đen phủ lên người anh ta. Đại thần run rẩy ngẩng đầu lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, một bóng người giảm lên một thanh kiếm đang bay. Bay lơ lửng trên đầu. Nhìn xuống anh ta với ánh mắt châm biếm. Đó chính là Tân Trạm. Đại thần à, đám ruồi bọ các anh gây khó chịu thật đấy. Để tôi đập chết giúp anh nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, dưới ánh mặt trời, Tần Trạm nở nụ cười ấm áp. Nhưng trong lòng đại thần chỉ thấy rét lạnh. Cách chương.